Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 340, săn giết tìm mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương tiết sai lầm, điểm động tác này báo hống. Làm Minh Hà cùng ba thi xông vào sau khi phụ cận hỗn độn dị thú hết mức phát hiện bọn họ cùng kêu lên phát sinh gào thét. Đây là cảnh cáo tuyên chiến tín hiệu, mà như vậy tiếng kêu cũng sẽ truyền bá rất xa, đem xa xa hỗn độn dị thú không ngừng hấp dẫn lại đây. Cuối cùng thật giống như là hỗn độn thú triều bình thường, cuồn cuộn không ngừng xung kích Minh Hà. Có điều lần này, Minh Hà cũng sẽ không ăn nữa như vậy thiệt thòi, chỉ nghe Minh Hà nhẹ giọng quát lên. Tốc chiến tốc thắng, Minh Hà lúc này liền giết hướng về phía hỗn độn dị thú, mà Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm cũng là nhìn nhau nở nụ cười, đồng loạt ra tay, bắt đầu thu gặt hỗn độn dị thú, ngoại trừ cái kia hai con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, hắn đối với Minh Hà bọn họ tới nói, giết chết như làm thịt chó. Mà cái kia hai con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú cũng có điều hỗn nguyên sơ kỳ mà thôi, đối với Minh Hà như vậy thân thể có thể so với hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn ma thần cùng với Càn Khôn đạo nhân như vậy hỗn nguyên hậu kỳ tới nói, giải quyết bọn họ cũng không tính khó, dù sao chúng nó vừa không linh bảo hộ thân, vừa không có quá cao linh trí, giết bọn họ cũng không cần phí bao lớn khí lực. Đem phụ cận hỗn độn dị thú toàn bộ đánh chết sau khi, Minh Hà cũng không có thanh tĩnh lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được càng nhiều hỗn độn dị thú ở hướng về nơi này dùng để, Minh Hà vung tay lên, đem hỗn độn dị thú hỗn độn bản nguyên cùng với thi thể hết mức cất đi, sau đó tung lúc trước dùng hỗn độn dị thú luyện chế mà thành huyết thần con rối. Tại đây cái tràn ngập bí ẩn địa phương, Minh Hà cũng phát hiện một điểm quy luật, tuy rằng nơi này hỗn độn dị thú gặp lẫn nhau thôn phệ, nhưng đối với Minh Hà như vậy người ngoại lai, nhưng là cùng chung mối thù, đã như vậy, Minh Hà vừa vặn dùng này huyết thần con rối đến che giấu tung tích của bọn họ, để tránh khỏi rơi vào bị vây công lúng túng tình cảnh. Xử lý tốt tất cả sau khi, Minh Hà cùng ba thi liền trốn vào huyết thần con rối bên trong, ở Minh Hà điều động bên dưới, huyết thần con rối nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy, Minh Hà rời đi không chỉ trong chốc lát, liền có mấy ngàn đầu hỗn độn dị thú chạy tới, bên trong càng là có mười mấy đầu hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, càng không ít hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú. Hống, hống, nghe xong phía sau truyền đến quần thú điên cuồng hét lên tiếng, Minh Hà mới hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà rút đi đến nhanh, bằng không hắn lại muốn như lần trước như thế, rơi vào vô tận trong khổ chiến, phải biết lần trước lấy Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân hai người liên thủ cũng có điều trị ở chỗ này một ngày khoảng chừng trái phải. Càng Minh Hà trò chơi mà đau lòng chính là, lần trước tuy rằng tàn sát không ít hỗn độn dị thú, nhưng bởi vì bị vây công, hỗn độn bản nguyên căn bản không kịp thu lấy, không công bỏ qua rất nhiều hỗn độn bản nguyên, mà lần này, Minh Hà cũng sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, chiến thì lại một đòn giết chết, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không cho hỗn độn dị thú bất kỳ vây công cơ hội của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiển huyết thần con rối một đường tiến lên, dọc theo đường đi, Minh Hà cũng nhìn thấy không ít hỗn độn dị thú, nhưng Minh Hà cũng không hề động thủ, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, nơi này hỗn độn dị thú dường như vô cùng vô tận bình thường, một khi động thủ, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều hỗn độn dị thú, cứ như vậy, rất có khả năng như lần trước như thế rơi vào khổ chiến. Nếu không thể tùy tiện ra tay, cái kia liền cần tìm đúng ra tay thời cơ, vì lẽ đó dọc theo đường đi, Minh Hà đều đang tìm kiếm hỗn độn dị thú khá là phân tán khu vực xa xa hỗn độn dị thú không cách nào trong thời gian ngắn đến, như vậy nhưng cho Minh Hà đầy đủ thời gian, giải quyết mục tiêu sau khi, sau đó cấp tốc rút đi tuy rằng săn giết hiệu suất chậm nhưng xác thực khá là ổn thỏa. Đương nhiên, ở săn giết hỗn độn dị thú trong quá trình, Minh Hà cũng đang quan sát nơi này tất cả, hỗn độn dị thú sinh hoạt quy luật, phân bố khu vực chỉ cần là hắn trải qua địa phương, Minh Hà đều sẽ đưa nó ghi lại ở hắn hỗn độn bản đồ bên trên, đánh dấu thật hắn thu thập được mà tất cả tin tức chuẩn bị ngày sau tác dụng. Pháp loạn nơi, này chính là Minh Hà vì là địa phương này gây nên tên, ý tứ cũng rất đơn giản, pháp tắc cuồng loạn nơi, ở đây, lực lượng pháp tắc sử dụng mất giá rất nhiều, thậm chí có chút đều không thể sử dụng, liền giống với pháp tắc không gian di động, hoàn toàn liền bị phong ấn, bằng không Minh Hà cái nào đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận. Ở pháp loạn nơi phía ngoài xa nhất lắc lư gần trăm năm thời gian, Minh Hà rốt cục quyết định đi vào trong đi tới, gần đây trăm năm thời gian trong, Minh Hà cũng thăm dò pháp loạn nơi một phần khu vực bên ngoài, thế nhưng pháp loạn nơi rộng lớn hiển nhiên vượt qua Minh Hà dự tính, đã hoàn toàn vượt qua hồng hoang to nhỏ, thật sự rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng là nơi nào, dĩ nhiên rộng lớn như vậy vô ngần. Càng là như vậy, Minh Hà đối với nơi này liền càng là hiếu kỳ, nhưng tương tự cũng có chút kiêng kỵ, chỉ là này pháp loạn nơi, Minh Hà đều không thể quang minh chính đại địa đi lại ở bên trong, rất khó tưởng tượng này tận cùng bên trong sẽ là như thế nào cảnh tượng. Càng làm cho Minh Hà hiếu kỳ chính là, đại đạo tạo là một cái như vậy địa phương, đến tột cùng chính là cái gì? Minh Hà có một loại dự cảm, hắn thật giống tiếp xúc được một cái kinh thiên bí mật, thậm chí xa so với nơi này có vô số hỗn độn dị thú còn muốn càng kinh người hơn. Ở Hồng Quân đưa cho trong ngọc giản, liền nhắc qua hỗn độn dị thú, nhưng chúng nó từ lúc khai thiên trước cũng đã tuyệt tích, bây giờ trong hỗn độn dị thú e sợ đều là từ nơi này đi ra ngoài. Hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên đối với Minh Hà như vậy hỗn độn ma thần tới nói, quả thực chính là tốt nhất tu luyện đồ bổ, chỉ cần có đủ nhiều hỗn độn bản nguyên, Minh Hà liền có thể càng nhanh hơn địa trở nên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đặt đến Hồng Quân cũng không phải không thể, chủ yếu nhất chính là, nơi này hỗn độn dị thú cũng không chỉ hỗn nguyên sơ kỳ, liền ngay cả hỗn nguyên trung kỳ, Minh Hà cũng là săn giết mấy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà này trăm năm thu hoạch có thể xa so với lần trước hắn đi đến hỗn độn muốn nhiều hơn, xem trong tay óng ánh lóng lánh hỗn độn bản nguyên, Minh Hà rất có cảm giác thành công, này trăm năm bên trong, Minh Hà cùng Ba Thi cũng đều nhận được thương, càng là lại một lần, một đầu hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ Minh Hà kế hoạch, kết quả không ngừng bị quần thú vây công, càng là bị thương, cuối cùng chạy trối chết. Có điều nói tóm lại cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, thực này trăm năm bên trong, Minh Hà thu hoạch không chỉ có riêng chỉ có hỗn độn bản nguyên, tại đây pháp loạn nơi, vận dụng pháp tắc là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng càng như vậy, nhưng càng là có thể tăng cường Minh Hà cùng Ba Thi đối với pháp tắc khống chế trình độ càng cao, đối với pháp tắc vận dụng liền càng thuần thục, pháp tắc phát ra vung uy lực cũng càng mạnh. Theo đối với tự thân lĩnh ngộ pháp tắc vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, Minh Hà đột nhiên phát hiện, hắn đối với pháp tắc tìm hiểu tiến vào cũng biến thành thuận lợi rất nhiều, hơn nữa đạo vận bảo giám gấp 10 lần tăng cường, chỉ là trăm năm thời gian, Minh Hà đối với huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ rốt cục đột phá hỗn nguyên trung kỳ giới hạn, đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ cảnh giới, cái này cũng là niềm vui bất ngờ. Mà tiến bộ cũng không chỉ là Minh Hà Ba Thi cũng mỗi người có tiến bộ, chỉ là tiến bộ trình độ không giống thôi, tự mình thi mộc xâm hỗn nguyên trung kỳ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, chính đang chậm rãi siêu hỗn nguyên trung kỳ đỉnh cao cảnh giới tăng trưởng, Càn Khôn đạo nhân cũng là như vậy, hỗn nguyên hậu kỳ cảnh giới cũng đã vững chắc, mà Hồng Liên đạo nhân này trăm năm điên cuồng giết chóc sát lục chi đạo cũng mơ hồ có đột phá chi như. Mà hỗn độn bản nguyên thu thập cũng đã vượt qua Minh Hà dự tính, chỉ là hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, Minh Hà liền đầy đủ săn giết hơn trăm đầu, càng không cần phải nói hỗn nguyên trở xuống hỗn độn dị thú, quả thực chính là không tính toán, thu thập hỗn độn bản nguyên xa so với lần trước muốn nhiều hơn gấp mấy trăm lần, đã nên đầy đủ hiến tế thôi diễn tác dụng. Có điều Minh Hà cũng không có dự định rời đi, tuy rằng hỗn độn bản nguyên thu thập được rồi, nhưng ai sẽ ngại nhiều đây, càng chủ yếu chính là, Minh Hà này trăm năm vẫn ở pháp loạn nơi xung quanh lắc lư, vẫn chưa chân chính đã tiến vào pháp loạn nơi càng bên trong vi địa phương, vừa nhưng đã đến rồi, không vào xem, Minh Hà e sợ cũng sẽ không cam lòng. Càng đi vào trong liền càng nguy hiểm, mặc dù có cơ hội săn giết hỗn độn dị thú, Minh Hà cũng không có lại ra tay, ở phía ngoài xa nhất thời điểm, hỗn độn dị thú cao nhất cũng có điều hỗn nguyên sơ kỳ, trên căn bản rất khó gặp đến hỗn nguyên trung kỳ cùng hỗn nguyên hậu kỳ, nhưng càng đi bên trong, hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú liền càng nhiều, chính là hỗn nguyên hậu kỳ cũng không phải là rất khó gặp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tràn ngập vô hạn sức mê hoặc nhưng hấp dẫn như vậy nhưng mang ý nghĩa nguy hiểm, thậm chí là gặp cho Minh Hà mang đến ngập đầu tai ương. Minh Hà tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế, ở Hồng Hoang, Minh Hà dám thôn phệ Hồng Hoang bản nguyên, đó là bởi vì hắn chắc chắn, nhưng ở đây, Minh Hà nhưng không có bất kỳ nắm, hỗn độn dị thú không có linh trí, hào bộ sợ chết, vì lẽ đó âm mưu dương mưu ở đây cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà có lúc huyết thần con rối ngụy trang cũng là bỗng vô công, tuy rằng hỗn độn dị thú linh trí không cao thế nhưng chúng nó nhưng có dã thú bản năng, hỗn độn dị thú cũng có chính mình bộ tộc lãnh địa mình, Minh Hà con này sáu tay cự viên luyện chế mà thành huyết thần con rối, tuy rằng có hỗn nguyên thân thể, nhưng cũng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, ở đây cũng không phải xài được. Huyết thần con rối đang đối mặt hỗn nguyên trung kỳ thậm chí hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú lúc đã không lớn bao nhiêu tác dụng, càng đi bên trong, hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú liền càng nhiều, làm huyết thần con rối muốn đi ngang qua chúng nó lãnh địa thời gian, không phải là bị trục xuất chính là bị công kích là lấy, này cùng nhau đi tới cũng không phải rất bình tĩnh, huyết thần con rối cũng là bị hao tổn không nhẹ. Bất đắc dĩ, Minh Hà chỉ có thể tạm thời dừng lại bước tiến, một lần nữa luyện chế một bộ huyết thần con rối, dùng chính là một đầu ba con nghiệt long dáng dấp hỗn độn dị thú, có hỗn nguyên trung kỳ thân thể, mà lần này, Minh Hà nhưng là tế thêm luyện chế, làm hết sức địa bảo lưu lại nó sức chiến đấu khi còn sống, bởi vì độ chính xác gia tăng, biến thành thời gian tự nhiên cũng dài. Sau mấy năm, mới tinh huyết thần con rối sinh ra, Bảo Lưu khi còn sống hỗn nguyên trung kỳ 9 phần 10 sức chiến đấu, như vậy cũng có thể làm hết sức uy hiếp hắn hỗn độn dị thú, chỉ cần không gặp được hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú, nên liền sẽ không bị hắn hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú công kích. Có này cụ huyết thần con rối, Minh Hà cũng có thể yên lòng tiếp tục tiến lên. Lại tiến lên mấy năm lâu dài, Minh Hà lần thứ hai dừng lại bước tiến, lần này cũng không phải bởi vì huyết thần con rối bị hắn hỗn độn dị thú đột kích gây rối, bởi vì ở phía trước Minh Hà cảm nhận được một luồng dị dạng khí tức. Minh Hà hơi nhướng mày, trận pháp. Ở đây hơn 100 năm lâu dài, Minh Hà nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy hỗn độn dị thú gặp dùng trận pháp, cái kia trận pháp này khí tức là đến từ đâu, thuận tiện xem cách chương.